Các đại lão đều sùng ta. Chương 130, thẻ hội viên bạc thì xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiêu phục hồi tinh thần lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng dạng ngẩng đầu lên, bởi vì chiều cao chiếm ưu thế, từ trên cao nhìn xuống cô ta, mở miệng nói, cô đụng phải chị cận của tôi, phiền cô xin lỗi chị ấy trước, sau đó tôi lại cân nhắc có nên xin ký tên hay không. Sạc, Ninh Đại cho rằng mình xuất hiện ảo giác, không khỏi trợn trắng mắt, đưa tay không kiên nhẫn hướng cửa vẫy vẫy. Bảo an, nơi này có người làm loạn, phiền toái đem bọn họ đuổi ra ngoài cho tôi. Cô ta chính là thành viên VIP cao cấp ở đây, hơn nữa bạn trai mới Bắc Cung Nhất Đằng ở chỗ này còn nắm giữ một chút cổ phần, chắc hẳn không ai không cho cô ta mặt mũi. Quả nhiên chỉ thấy quản lý vội vàng đi tới, sắc mặt cung kính hỏi. Ninh tiểu thư, là gặp phải phiền toái gì sao? Ninh đại thần sắc kiêu căng khoanh tay, liếc mắt nhìn Thẩm Kiêu cùng Lam Cận một cái, ý bảo. Hai người này cố ý tìm tôi gây phiền toái, là quản lý anh biết nên xử lý như thế nào chứ? À, cái này, là quản lý nhìn thoáng qua Thẩm Kiêu, lại nhìn thoáng qua Lam Cận, lộ vẻ khó xử. Nếu hai người này có thể tiến vào Vân Tỳ Cung, chắc là nắm giữ thẻ hội viên, hắn cũng không có quyền tùy ý xua đuổi khách nhân. Chỉ nghe Ninh Đại lại nói, mặt mũi của tôi là quản lý cũng không muốn cho sao. Có phải là muốn tôi gọi Bắc Cung Đại Thiếu gia tới hay không? Hay là tôi ngay lập tức hủy bỏ VIP phí hàng năm ở đây ngay lập tức? Vân Tỳ Cung là một câu lạc bộ xa hoa xa xỉ nhất Quyền Châu, toàn bộ đều là hội viên, hơn nữa phải dựa vào thẻ hội viên đẳng cấp càng cao là biểu tượng của thân phận và địa vị nơi này. Mà Ninh Đại làm chính là thẻ cấp cao nhất, cần một lần nạp tiền ít nhất 2.000 vạn, một khi hủy bỏ, điều này đối với Vân Tỳ Cung mà nói thế nhưng tổn thất một khách hàng siêu cấp lớn. Mà Thẩm Kiêu và Lam Cận, từ cách ăn mặc của bọn họ có thể thấy được nói vậy chính là hội viên thẻ bạc cấp thấp nhất, lựa chọn thế nào, kẻ ngốc đều biết. Mạo muội hỏi một chút, hai người là hội viên gì của chúng tôi ở đây? Quản lý cân nhắc một chút, hỏi Thẩm Kiêu nói. Thẩm Kiêu giơ thẻ hội viên trong tay lên, vẫn kéo rất nhiều. Hội viên thẻ bạc làm sao vậy? Hắn cũng không tin, còn có thể thật đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ninh Đại nhìn lướt qua tấm thẻ thành viên kia, phốc phốc nở nụ cười. Thẻ hội viên bạc nho nhỏ cũng dám ở chỗ này làm càn, là ai cho anh dũng khí? Vậy cô là thành viên nào? Lấy nó ra xem, Thẩm Kiêu thoạt nhìn so với cô ta còn kiêu ngạo hơn. Xem đi, VIP tối cao, hẳn là cả đời này anh cũng chưa từng thấy qua. Một thẻ tối cao lấp lánh móc ra, dưới ánh đèn pha lê chiếu rọi rạng rỡ lấp lánh, thoáng chốc hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ. Duy chỉ có Lam Cận vẫn vân đạm phong khinh đứng ở đó, cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn cái thẻ kia một cái, chỉ là có chút phiền não nhíu mày, sớm biết phiền toái như vậy, sẽ không tới. Không phải chỉ là một thẻ VIP chí tôn sao, có gì mà kiêu ngạo. Tôi đặc biệt có một thẻ kim cương bảy màu, Thẩm Kiêu không cam lòng yếu thế phóng đại, à thẻ kim cương bảy màu, ha ha ha, anh là muốn cười chết tôi, để kế thừa thẻ tối cao của tôi chứ. Cũng không nhìn thân phận gì của mình, nói to cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Ninh Đại trên mặt khinh miệt khinh bỉ càng nồng đậm, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiêu tựa như nhìn trí khuyết tật, thậm chí còn theo bản năng lui về phía sau một bước, cô ta phải cách trí khuyết tật xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả quản lý cũng có chút tức giận, ngữ khí nghiêm túc nói. Vị tiên sinh này cũng đừng nói bậy, thẻ kim cương bảy màu chỉ có ông chủ Vân Tỳ Cung chúng tôi cùng một vị thần bí khác mới có được, trên đời chỉ có hai tấm thẻ này, anh nói anh có, chẳng lẽ anh chính là vị thần bí kia sao, cách chương.